Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 405, toàn trường nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, phục vụ viên lại lấy ra mấy chục bình rượu đế. Cái này trong lúc nhất thời 30 bình rượu đế để ở chỗ này, cái này khiến người ở chỗ này đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này 30 bình rượu đế chiếm cứ toàn bộ cái bàn, trên mặt bàn tất cả đều là loại này rượu đế. Cái này khiến không ít người đều là nhìn chừng chừng lấy một màn này. Dầm dầm, chính là Lý Trần Phong đều là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, dám liều mạng như vậy rượu, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Phong cái này to con đi. Hạ Minh, ta xem là không phải coi như xong đi. Nhìn thấy những thứ này rượu đế, cho dù là Giang Lai đều là nhịn không được có chút nhíu mày, đây cũng không phải là uống nước, đây chính là độ cao rượu đế a, ngươi chính là uống nước, hai người uống vào 30 chai nước cũng phải chướng chết a, huống chi đây là rượu đế đâu. Dù sao Hạ Minh hắn gọi tới, Hạ Minh nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện đây cũng không phải là nàng muốn xem đến. Hạ Minh, là cái nam nhân cũng đừng sợ hãi rụt rè ngươi, có gan liền người tới một bình. Lúc này Lôi Phong nhưng không có tính toán buông tha Hạ Minh lừa hắn 1000 vạn, cái này khiến hắn hiện ở trong lòng kìm nén lửa đâu, bây giờ có một cái có thể thu thập Hạ Minh cơ hội, Lôi Phong làm sao lại cứ như vậy buông tha đâu. Tốt, Hạ Minh không có nghe Giang Lai, sau đó cầm lên một bình rượu đế cười ha hả nói. Ta trước cạn, rầm rầm rầm rầm, sau đó một bình rượu đế vào trong bụng theo một bình rượu đế vào trong bụng về sau, Hạ Minh vậy mà một chút việc mà đều không có, lúc này, không chỉ là Trần Lão Bản, liền ngay cả Lý Trần Phong đều là chấn trụ. Cái gì, vậy mà một bình rượu đế cứ như vậy uống? Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn quái vật nhìn xem Hạ Minh, đây chính là rượu đế a, cũng không phải nước sôi để nguội a, một bình rượu cứ như vậy không có. Nhưng mà Hạ Minh vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này nếu là người khác trực tiếp đối bình thổi, cái này mẹ nó không phải uống ra vị xuyên khổng không thể. Thế nhưng là người ta Hạ Minh cùng không có chuyện người, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bành, Hạ Minh tiện tay đem rượu này bình vẫn trên bàn, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Phong, cười ha hả nói ra. Hiện tại nên đến phiên ngươi, ngươi sẽ không phải không uống đi. Hừ, Lôi Phong âm thầm nói. Ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi có thể chưa tới khi nào, người bình thường thổi một bình rượu đế cũng đủ để uống chết ngươi, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao xấu mặt. Nghĩ tới đây, Lôi Phong cũng là uống, Lôi Phong thân thể có chút đặc thù, lúc uống rượu, đến tột cùng đối tác dụng của hắn rất ít, nói cách khác hắn muốn so người bình thường càng thêm chính là say, người khác uống một bình khả năng liền say, nhưng đã đến hắn nơi này, cho dù là uống 5 bình đều chưa hẳn có thể say. Mà lại, hắn uống rượu còn ưa đi nhà xí, sau đó đem những rượu này toàn bộ phóng xuất ra, đây cũng là hắn vì cái gì như thế chính là say nguyên nhân, toàn bộ trong quân đội, liền không ai có thể so với được hắn, chỉ cần nói tới uống rượu, liền vô sẽ không nghĩ tới Lôi Phong. Dầm dầm, dầm dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phong ngửa đầu liền đem một bình rượu đế hướng trong bụng của mình rót xong cái này một bình về sau, Lôi Phong thì là lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Tiếp tục, tốt, Hạ Minh cũng không khách khí, hắn sở dĩ như thế có thể uống, cái này còn phải may mắn mà có hệ thống ban thưởng cho hắn 1000 chén không say, kỹ năng này nếu là đặt ở bình thường, đích thật là một cái không có dùng sinh hoạt kỹ năng, nhưng là cái này nếu là thả đến bây giờ, vậy đơn giản chính là giống như thần kỹ năng. Nhất là có thể uống rượu, nếu để cho lão bản biết, lão bản đồng dạng cũng nguyện ý mang theo dạng này người đi ăn cơm, nhưng không nên coi thường kỹ năng này. Lão bản có thể tự mình đi gặp người, dưới tình huống bình thường mà nói, đều là có ngang nhau thân phận người, cho dù là không đồng đẳng, đó cũng là khá là ghê gớm người, nhưng mà cái này đúng lúc là một cái cơ hội, nếu như có thể bắt lấy kỳ ngộ, vậy sẽ nhất phi trùng thiên, nhiều nhận biết một chút những thứ này như bức người, đây đối với bất cứ người nào về sau phát triển cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên, cái này uống rượu cũng là một cái sinh hoạt hàng ngày kỹ năng, về phần cái kia một bình thổi rượu đế trong hiện thực cái kia căn bản chính là nói nhảm. Nếu không phải Hạ Minh có hệ thống trợ giúp một bình rượu liền đầy đủ hắn tốt chịu được càng không cần nói đúng bình thổi. Uống xong thứ hai bình về sau, lúc này Hạ Minh nhíu mày, mặc dù hắn là 1000 chén không say không tệ, nhưng là cũng không chịu nổi nước nhiều a, cái này nhìn đến trong bụng chống đỡ Hạ Minh khó chịu, một bình rượu đế chính là 1 cân, cái này trong chớp mắt chính là 2 cân vào trong bụng, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút khó chịu. Lôi Phong phảng phất đã nhận ra Hạ Minh cau mày, lúc này tâm tư trở nên hoạt lạc âm thầm nói ra. Tiểu tử, không được a, muốn ở trước mặt ta đùa nghịch danh tiếng, hôm nay nếu là không đem ngươi uống vào bệnh viện ta lại không được Lôi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lôi Phong cười ha ha một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn rất có thể uống, ngươi vẫn là ta từ khi xuất đạo đến nay cái thứ nhất như thế có thể uống người. quá khen, Hạ Minh cười ha hả nói ra, ngươi cũng là ta lần đầu nhìn thấy như thế có thể uống người. Tốt, đã như vậy, liền để Lai Lai làm cái nhân chứng, ai nếu bị thua, người đó là cháu trai. Lôi Phong dù sao cũng là hỗn quân đội, cho nên nói tới nói lui cũng là thô tục hết bài này đến bài khác, hướng bọn hắn những thứ này làm lính đồng dạng rất khó bảo trì phong độ, bất quá bọn hắn những người này cũng là tốt nhất giao lưu người, mà lại dưới tình huống bình thường mà nói, không có quá nhiều tâm nhãn, nếu như có thể cùng dạng này thâm giao, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ, xem như bằng hữu tốt nhất. Được, Hạ Minh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn có ngàn chén không say kỹ năng, hắn làm sao lại thua, hắn thấy Lôi Phong bất quá là tự tìm đường chết thôi. Hạ Minh cười lạnh, chợt bắt đầu đối bình thổi lên, nhưng khi uống xong bình thứ ba về sau, Hạ Minh cảm giác bụng của mình tại nở, gương mặt này sắc có chút khó coi, nhưng mà Hạ Minh sắc mặt theo Lôi Phong, lại là coi là Hạ Minh sắp không kiên trì được nữa. Hạ Minh, nếu là không được coi như xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lai nhìn thấy Hạ Minh sắc mặt này có chút đỏ lên dáng vẻ cũng coi là Hạ Minh không kiên trì nổi, thế là khuyên giải nói. Lai Lai, ta cảm giác vị này còn có thể chịu đựng, ta nhìn a, hắn chỉ ít còn về có thể uống cái 10 bình 8 bình, đúng không? Lý Trần Phong lúc này đột nhiên nói. Lý Trần Phong để Giang Lai nhíu mày, nhưng mà người ở chỗ này toàn đều có thể nghe được Lý Trần Phong đây là tại kích Hạ Minh, dù sao lại mỹ nữ trước mặt là một chuyện rất mất mặt. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, nếu như Hạ Minh thật không được, hắn chắc chắn sẽ không uống, tại trước mặt nữ nhân mất mặt đối với nàng mà nói không có cái gì ghê gớm, đi chính là đi, không được là không được, mạo xưng là trang hảo hán, kia là đồ ngốc mới làm sự tình. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, gia hỏa này cũng là rất có thể uống, mặc dù ta có ngàn chén không say kỹ năng này, nhưng là ngàn chén không say chỉ có thể để cho ta sẽ không say, nhưng là cũng sẽ không để cho ta dạ dày biến lớn, nhiều như vậy nước uống nhìn đến trong bụng thật có chút khó chịu, xem ra cần phải nghĩ cách. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Đúng a, ta làm sao đem cái này quên mất, Càn Khôn Giới Chỉ, không biết hắn có phải hay không cũng có thể đem những rượu này cho đặt vào cách chương.